Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, God Knight. Công việc bẩn thỉu giao cho Tiga. 574 God Knight thành công từ Ligatron trong thân thể giải cứu ra ba tên phi hành gia. Tại toàn cầu gây nên chấn kinh. Mọi người vừa vì cái này mấy tên hàng không vũ trụ tiên phong cử hành xong kỷ niệm hoạt động không? Có mấy ngày, God Knight liền mạnh mẽ mà đem bọn hắn cho từ quái thú trong cơ thể lôi ra ngoài. Đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, phi hành gia nhóm có thể cười to khóc lớn ăn uống thả cửa. Bọn hắn đều là yêu quý sinh hoạt cùng vũ trụ người. Cứ việc tải lưu cho địa cầu tin tức bên trong. Ba tên kiệt xuất phi hành gia biểu đạt đối với tử vong rộng rãi, nhưng là một lần nữa thu hoạch được một lần sinh mệnh. Lại là một chuyện khác, ba tên phi hành gia kích động không thể tự kiềm chế. Đối với cứu vớt bọn họ God Knight, càng là cảm kích không biết nói thế nào. Ta là một tên phi hành gia kiêm nhà khoa học, ta xưa nay không tin tưởng thần. Chỉ tin tưởng khoa học kỹ thuật cùng chúng ta nhân loại tự thân. Nhưng là God Knight cùng Tiga Anchaman xuất hiện, khiến cho đến trong lòng ta có thần tồn tại. Bọn hắn chính là thần. Tại đối mặt đài truyền hình phỏng vấn lúc, lời của bọn hắn rất là nói năng lộn xộn. Daigo cùng Shinzo đội viên bọn người là một mặt mỉm cười. Daigo trong lòng suy nghĩ, đây chính là làm Anchaman ý nghĩa đi. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn mọc lên một cái nghi vấn. God Knight là thế nào nghĩ đâu? Ta cảm giác hắn đối với ta hiểu rất rõ. Nhưng ta đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả ngoại trừ hắn am hiểu dùng kiếm bên ngoài. Hắn có thể hay không giống như ta, cũng là bị cưỡng ép đưa cho Superman năng lực đâu. Vừa nghĩ như thế, xem ra ta cũng không phải cô đơn như vậy. Lúc này Iruma Megumi bọn người vào cửa, dò hỏi, Daigo đội viên, Munakata phó đội trưởng đâu? Daigo hồi đáp, chỉ huy hắn hôm nay nghỉ ngơi. Lúc này Munakata phó đội trưởng ở nơi nào đâu? Hắn tại một cái vắng vẻ trong quán bar, thâm trầm mà ngồi an tĩnh, lắng nghe bên tai nhu hòa tiếng đàn piano. Chung quanh là những người khác tế thanh tế khi toái ngữ âm thanh. Quán ba cái này hài lòng mờ tối tràng cảnh, để Munakata cảm giác được phi thường buông lỏng. Nhưng là, trên bàn của hắn, cũng không có thả rượu, mà là một ly cùng chung quanh không hợp nhau sữa bò. Lúc này một cái phóng viên, đi tới, làm được Munakata trên ghế đối diện, nói ra, những thứ này tiên sinh, người xem ra thân thể có chút khó chịu. Munakata hơi dương mi mắt, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Phóng viên nói, trong tay ngươi, giống như không phải rượu. Munakata rất lạnh nhạt cười một tiếng. Rượu, ta đã giới, ta cần muốn thường xuyên bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cồn sẽ gây tê liệt người thần kinh, để cho người ta biến thành hỗn độn. Munakata đem lời nói đến phi thường khốc, nhưng kỳ thật. Hắn che giấu một sự thật, đó chính là hắn căn bản sẽ không uống rượu. Hắn từ nhỏ đã là cái hảo hài tử. Phóng viên cười nói, a, ta đã giới 6 lần rượu. Munakata đã nhìn ra người này là phóng viên. Thế là không có bao nhiêu. Tầm mắt chuyển tới địa phương khác đi. Lập tức khóe mặt giật một cái xúc. Bởi vì hắn tại trong quán bar nhìn thấy Link cùng Zelda. Munakata trong lòng nhất thời toát ra một cỗ lửa. Hai người tiểu thí hài chạy đến trong quán bar tới làm cái gì? Hẹn hò sao? Quá phận, tuổi còn nhỏ không học tốt. Hai đứa bé này còn muốn che giấu tay mắt người, mang theo kính dâm quá lớn bọn hắn mặt quá nhỏ, trực tiếp che khuất 1/3 gương mặt, đơn giản buồn cười. Thế là Munakata đội trưởng đứng lên, nổi giận đùng đùng đánh tới, chống nạnh đi vào Zelda cùng Link ngồi ở bên bàn bên trên. Tàng hắng một cái, Link, Zelda, các người chạy thế nào đến cái này, Zelda hướng về phía Munakata đội trưởng thở dài một tiếng. Rất chân thành, nhưng là động tĩnh bên này đã gây nên một cái sắc mặt quỷ dị người chú ý. Hắn đứng lên, rời khỏi, là ngụy găng người Kiri. Linh cùng Zelda vội vàng theo sau. Zelda nhỏ giọng nói với Munakata sáng tỏ sự tình. Munakata vội vàng nói, hắn giao cho ta theo dõi. Hai người các ngươi đứa trẻ hành động quá nguy hiểm. Về trước tổng bộ, ngay lúc này, Munakata máy truyền tin vang động. Báo cáo nói có hư thối quái thú xuất hiện tại trên bờ biển. Cần Munakata trở về chấp hành nhiệm vụ. Munakata đành phải nhỏ giọng nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, chỉ thấy Linh bỗng nhiên một cái bước xa nhô ra. Tại Munakata bên người sát qua một trận gió. Trong tay xuất hiện một mũi tên. Bỗng nhiên đâm tới, tốc, đâm trúng người Kiri đầu. Người kia chán nản ngã xuống. Người trong quán rượu kinh hãi. Phóng viên kinh hãi trừng mắt đột hạ sát thủ Linh. Munakata lớn tiếng giơ lên máy truyền tin. Mọi người tỉnh táo. Chúng ta là thắng lợi đội. Ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Mọi người tỉnh táo. Linh nâng lên miệng. Hướng về phía Munakata nói một câu. Đều tại ngươi. Sau đó một mặt mất hứng đi. Munakata buồn bực. Zelda giải thích nói. Người Kiri chú ý tới chúng ta. Trực tiếp từ bỏ cỗ thân thể kia. Chúng ta theo dõi thất bại. Munakata gật gãi đầu. Chặn lại nói xin lỗi. Vậy quá xin lỗi rồi. Xử lý xong rối bời sự tình. Cự tuyệt phóng viên phỏng vấn về sau. Munakata vội vã tiến về bãi cát. Hắn cùng đội viên đến nơi đó lúc. Chỉ thấy một bộ độ cao hư thối thi thể quái thú. Nằm tại trên bờ cát. Từ 3.000 mét bên ngoài, liền có thể nghe được một cỗ hôi thối chi vị. Horiai phàn nàn nói, vì cái gì thi thể cũng muốn chúng ta phụ trách. Đúng rồi, phụ trách nghiên cứu quái thú Zelda tiến sĩ đâu. Nàng làm sao không đến? Munakata nói ra, tiến sĩ nói nàng đã có cái này hư thối quái thú tài liệu. Cho nên cũng không cần đến đây. Horiai giật mình kêu lên. Thì ra là thế, Zelda tiểu cô nương kia ngại quái thú này thi thể quá qua thúi. Cho nên tìm lý do không được. Munakata chứng chạc đàng hoàng nói ra. Người ta rất chuyên nghiệp. Người khác nghĩ như vậy người ta. Kỳ thật, Zelda là thật ngại quái thú này qua thúi. Cho nên kiếm cớ không đến. Linh cũng giống như vậy. Người Hylia lỗ tai cái mũi đều rất linh mẫn. Đầu này hư thối quái thú, gọi là Siliza, cũng chưa chết đi, tại về sau, sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng Linh cùng Zelda không muốn đi xử lý, thật là buồn nôn, dù sao Linh trong trí nhớ. Đầu này Siliza hư thối quái thú không có tạo thành nhân viên thương vong. Liền giao cho Tiga giải quyết tốt rồi. Cái gì? Thế mà để chúng ta thắng lợi đội đem cái này quái thú rời đi. Chúng ta trở thành thu rác rưởi. Tiếp vào mệnh lệnh mới. Horiai bọn người phàn nàn nói. Làm đội phó, Munakata cố nhiên cũng rất không nguyện ý. Nhưng hắn vẫn là nói. Thi hành mệnh lệnh đi. Shinzo gượng cười đề nghị nói. Nếu không... Chúng ta mời cái kia hai cái Giant Offline tới giúp chúng ta chuyển đầu này hư thối quái thú đi. Daigo sắc mặt một khổ. Nói ra, ta cho rằng, Tiga Achaman bị xem như thu rác rưởi. Cũng biết không quá cao hứng. Cái kia gát nai đâu. Lúc này phương xa bay tới một chương xoay tròn lá bài. Khí lực vô cùng lớn. Đâm vào đất cát bên trong. Horiai giật mình, nhặt lên xem xét, chỉ thấy lá bài bên trên viết chữ Hán hai cái. Cự tuyệt, Horiai chấn kinh, đây là khẳng định gát nai ném tới. Hắn liền tại phụ cận. Daigo giật nảy mình, nói, gát nai cũng biết viết chữ. Munakata kêu lên, nhanh xem xét chung quanh có hay không ai đang nhìn chúng ta. Hắn chính là gát nai. đám người vội vã cuống cuồng khắp nơi nhìn lung tung, tìm kiếm chung quanh quỷ dị tầm mắt. Kết quả bọn hắn tìm tới một cái lén lén lút lút nam tử trung niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,